Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, chương 264, Quán Quân Tranh 2. Hồng quang lóe lên, nguyên bản hai người biến thành một cái. Một cái tóc dài phất phới, nhìn qua không phân biệt được nam nữ người. Tóc đã biến thành hồng sắc. Cái này từ Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na hợp thành thân ảnh lặng yên múa động. Hai thanh phóng đại chừng gấp đôi địa nguyệt nhận, mang theo lưu hồng vậy quang thải ở Trương Khai cánh tay lối vào lóe lên. Kèm theo cái kia dâng trào mà nồng nặc hồng quang chợt tăng cường. Cái này hợp thể phía sau thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở đỏ đậm trong sương mù. Mà Valos mấy người cũng hoàn toàn bị mảnh này sương mù đặc bao che. Ở yêu mị kỹ năng có thể trong phạm vi khống chế, tất cả mọi người cảm quan đều sẽ bị giảm bớt 50%. Hồn lực bị áp chế 50%. Tất cả hành động trì trệ 50%. Có thể nói, trong nháy mắt liền đem đối thủ đẩy vào trong tuyệt cảnh. Cái kia nồng đậm hồng vụ, chính là hỗn hợp lệ khí cùng mê huyễn địa năng lượng đặc thù. Ngoại trừ ba loại mặt trái trạng thái gây ở ngoài, đáng sợ nhất chính là, ở nơi này hồng trong sương mù, chỉ có thi triển võ hồn dung hợp kỹ năng địa Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na mới. Chỉ có thể thấy mọi vật, đột nhiên mất đi thị lực, không thể nghi ngờ sẽ làm lòng người thần đại loạn. Huống chi còn là đang bị chỉnh thể suy yếu tình huống bên dưới. Cho dù là cùng Tà Nguyệt bọn họ đồng cấp bậc đối thủ, vừa ngã vào cái này võ hồn dung hợp kỹ năng bên trong cũng nhiều vô kể. Cái này hồn kỹ hiệu quả đủ để cùng phổ thông hồn sư đệ thất hồn kỹ sánh bằng. Có thể Valos sẽ nằm tại bọn họ trong tay sao? Hiển nhiên sẽ không. Cái này hồn kỹ cùng thông thường hồn thánh sánh ngang là rất lợi hại. Có thể Valos chính là hồn thánh. Hơn nữa còn là khiêu chiến quá phong hào đấu la cùng sở hữu thập vạn niên hồn hoàn hồn thánh. Hồ Liệt Na bọn họ kỹ năng có thể đối với tiểu vũ đám người hữu hiệu. Nhưng đối với Valos mà nói, căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào. Coi như là đường tam, hắn chính là có thể ở hồng vụ chi trung thị vật. Valos trong mắt hồng quang lóe lên. Vốn là vì ngăn trở Valos đám người tầm mắt hồng vụ vừa vặn vì Valos dáng che giấu. Dưới chân hồng sắc hồn hoàn bất động thanh sắc sáng lên. Một đoàn hồng nhạt vụ khí dung với bốn phía hồng trong sương mù. Lười biếng chi dụ hoặc trong nháy mắt phát động. Lại là kỹ năng đụng nhau. Đồng dạng là dụ người thân tâm hồn kỹ. Mị hoặc versus lười biếng chi dụ hoặc. Đây là không tiếng động chiến trường. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một phút đồng hồ, có lẽ là một giây đồng hồ, chỉ nghe đấu trường hồng vụ nội bộ đột nhiên truyền ra kêu đau một tiếng. Hồng vụ chậm rãi biến sắc, chớp mắt một cái, lúc đầu khoách tán ra hồng sắc vụ khí, đang nhanh chóng co rút lại, thẳng đến cuối cùng biến thành một ít bột lọc sắc vụ khí biến mất ở không trung. Chỉ thấy nguyên bản hợp hai thành một Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt hai người lúc này đang phân biệt. Đứng ở Valos đám người đối diện, khóe môi nhếch lên một tia tiên huyết, sắc mặt tái nhợt nhìn Valos. Ngươi làm sao biết, các ngươi quá nhiều lời nhảm nhí. Valos lạnh rên một tiếng, cắt đứt Hồ Liệt Na thoại ngữ, võ hồn trong nháy mắt phụ thể, bảy hồn hoàn ở dưới chân mọc lên. Cười tà một cái tiếng mở miệng nói, hiểu chưa? Các ngươi dung hợp hồn kỹ sánh ngang hồn thánh hồn kỹ. Ta, liền, là, hồn, thánh, chấm ngoặc kép, bên ngoài sân không biết Valos nhân. Nhất thời kinh hô, làm sao có thể? Hắn mới 14 tuổi a. Thất hoàn hồn thánh, vũ hồn điện lúc này thảm. Ba cái ngũ hoàn, bốn cái tứ hoàn hồn sư cộng lại cũng không phải nhân ra đối thủ a. Chấm ngoặc kép, bên trong sân Hồ Liệt Na một đám vũ hồn điện hoàng kim một đây tần lúc sắc mặt thay đổi. Thế thì còn đánh như thế nào? Thẳng thắn trực tiếp chịu thua được rồi. Có thể bọn họ đều là đại biểu vũ hồn điện. Làm sao chịu thua? Bọn họ nhất thời có loại xúc động mà chửi thề. Người nói người thất hoàn hồn thánh quá tới tham gia cái gì trận đấu? Không phải khi dễ người sao? Bất quá hiện tại bọn họ không có tiền trạch. Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na liếc nhau một cái. đối với sau lưng Vũ Hồn Điện Học Viện chiến đội, các học viên phất tay một cái ý bảo phát động một kích tối hậu. Lúc này Tà Nguyệt động, hắn thân thể giống như gió lốc động. Trong sát na, cả người hắn cùng hai thanh nguyệt nhận gần như cùng lúc đó tiêu thất. Xuất hiện tại Valos trước mặt, chỉ có một to lớn bạch sắc vòng tròn. Không có bất kỳ ma lao tiếng cùng tiếng gió rít gào. Dường như hết thảy thanh âm đều đã bị mâm tròn kia cắn nuốt một cái vậy. Chỉ có yêu mị trong kết giới hồng vụ dường như Uzumaki Ahat một dạng vây quanh màu trắng kia vòng tròn xoay tròn. Tuy là Tà Nguyệt biết chính mình không có chiến thắng Valos khả năng, bất quá hắn là sẽ không bỏ qua. Tà Nguyệt rốt cuộc dùng hết hắn tối cường một kích, tự nghĩ ra hồn kỹ tấn công về phía Valos. Theo sát phía sau chính là Vũ Hồn Điện chúng học viên. Bọn họ đều lấy ra nhất cường hồn kỹ năng trực tiếp vung hướng Valos. Hai cái cùng loại phụ trợ quang mang, trong nháy mắt vung vào Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na trong cơ thể. Cái này hai đạo quang mang, nhưng là dùng hết toàn bộ của bọn họ hồn lực. Bọn họ đánh cuộc, bọn họ muốn trọng thương Valos. Ít nhất như vậy thua phía sau xuống đài sẽ không quá mất mặt. Nhìn Vũ Hồn Điện mọi người ngũ quang thập sắc hồn kỹ, Valos lạnh rên một tiếng. Chân loại kém nhất hồn hoàn nhất thời sáng bắt đầu. Cái này khống chế loại hồn kỹ, Valos nhưng là thật lâu vô dụng. Cái này không chỉ có riêng con có thể khống chế một người, mà là mỗi tăng một vòng liền có thể nhiều khống chế một người siêu cường kỹ năng. Cũng chớ xem thường nó. Hiện nay Valos thất hoàn cũng vừa tốt khống chế 7 người. Chỉ thấy hai cái lớn vô cùng kim long từ Valos hai cánh tay bên trong chui ra, ở trên bầu trời xoay hai vòng. To lớn long nhãn nhìn chằm chằm Hồ Liệt Na 7 người nháy dưới. Đột nhiên thân thể của nó tựa như nứt ra một dạng. Từ đó nứt ra, hai biến 4, tứ biến 8, bát biến 14, tổng cộng biến thành 14 cái tiểu hình kim long. Trong nháy mắt hướng Hồ Liệt Na 7 người quấn đi vòng qua. Hồ Liệt Na đám người trong nháy mắt bị kim long gắt gao cố định trụ. Mỗi người hai cái kim long, một tả một hữu quấn lượn quanh tại bọn họ nửa người cùng đầu. Valos nhạt cười một tiếng, nhận thua đi. Nếu không, đem các ngươi đều vứt hạ tràng, vậy coi như khó coi. Chấm ngoặc kép, Hồ Liệt Na đám người sắc mặt xấu xí không gì sánh được. Không ngờ tới bọn họ liên thủ phát động một kích tối hậu, liền nhân ra góc áo đều không đụng tới. Cái này đối với bọn họ những thứ này từ nhỏ đã bị coi thành bảo bối người mà nói, đả kích không đáng sợ không lớn. Có chút hận hận trừng mắt nhìn Valos, chính là không có trả lời một cái Valos lời nói. Càng không có người hô lớn chịu thua. Hanh, lúc đầu không phải đem các ngươi ném xuống, là cho các ngươi chút mặt mũi. Không ngờ tới cư nhiên cho thể diện mà không cần. Tiểu bàn, đem bọn họ ném xuống. Valos hừ lạnh một tiếng, quay đầu đối với Mã Hồng Tuấn mở miệng nói. Được rồi, ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, cất dấu, khen thưởng, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.